Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 377, 9 cái đường tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua 3 trận một cái phục chế thể, 2 trận 3 cái phục chế thể mà Thủy Tinh Cung khảo nghiệm còn chưa kết thúc, điều này có ý vị gì? Đường Tam đối với con số độ mẫn cảm vẫn phải có, cuối cùng trận này khảo hạch rất có thể chính là chỉ có một trận, dù sao, bậc thang chỉ còn lại có 3 cái. Cái này rất tốt tính toán. Như vậy, phục chế thể là bao nhiêu đâu? Vòng thứ 2 là đệ nhất vòng gấp 3, nếu như vòng thứ 3 là vòng thứ 2 cũng là gấp 3. Đường Tam biết chính mình chỉ sợ phải có phiền toái, đồng thời cũng ở trong lòng đậu đen rau muống, đây quả thật là bình thường yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể thông qua khảo hạch sao? Đối mặt 3 cái phục chế thể còn có thể đi tóm lấy tất cả có thể lợi dụng cơ hội, nhưng khi phục chế thể biến thành 9 cái thời điểm, nếu như là huyết mạch năng lực toàn bộ bị phục chế, ứng đối như thế nào? Đường Tam rất bất đắc dĩ, nhưng cũng đồng dạng là không thể làm gì. Xem ra, không bại lộ một chút thực lực chân chính, khảo hạch này là làm khó dễ. Đồng thời trong lòng của hắn cũng tại cân nhắc đến nơi này, đến tột cùng là quay đầu rời đi, hay là tiếp tục hướng bên trên. Hắn thật sự có chút do dự. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chính là tổ đình đứng đầu yêu tinh hai tộc tồn tại cường đại nhất, được vinh dự thứ nhất hoàng. Đã tồn tại hơn 2.000 năm, mà chính mình chung quy là cái nhân loại. Nếu như mình có thể vượt qua hắn tất cả cửa ải, điều này có ý vị gì? Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tất nhiên có thể nhìn thấy thực lực của mình chỗ. Vượt qua hai loại trở lên huyết mạch, hơn nữa còn là cửu giai đỉnh phong tinh thần lực cảnh giới, còn có càng lớn trưởng thành không gian, nó sẽ cho phép dạng này chính mình tồn tại sao? Nội tâm muốn khiêu chiến xúc động dần dần bình ổn lại. Đường Tam tỉnh táo phủ định chính mình tiếp tục hướng bên trên suy nghĩ. Muốn chiến thắng 9 cái chính mình, có thể thành hay không không biết, nhưng cần bại lộ bao nhiêu, sẽ rất khó nói. Tinh lực dần dần khôi phục một lần nữa đứng người lên, Đường Tam nhìn về phía trước cách đó không xa nhưng như cũng có chút hư vô mờ mịt Thủy Tinh Cung. Hắn dứt khoát quyết nhiên xoay người, chuẩn bị hướng dưới núi mà đi. Nhưng là đúng lúc này, trong lúc bất chợt, ông, một tiếng, phảng phất có một cỗ cường thịnh hấp lực từ phía sau đột nhiên truyền đến, khiến cho hắn hướng phía dưới phóng ra bộ pháp đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, vậy mà tự hành bị hấp xả hướng lên. Một đạo óng ánh sáng long lanh như thủy tinh quang mang bao phủ tại toàn thân hắn, khiến cho hắn hoàn toàn không thể động đậy. Chung quanh tất cả thời gian, không gian, tại một cái chớp mắt này phảng phất đều đã bị khóa chặt như vậy. Quảng cáo, lúc trước đã từng xuất hiện quét hình cảm giác lần nữa nổi lên. Đi không được rồi, Đường Tam trong lòng kinh hãi, trước đó tại cái khác vài tòa hoàng cung nhưng không có gặp được tình huống như vậy a, vận dụng thần thức cưỡng ép lao ra sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào, đừng nói hắn bây giờ còn không có có hồi phục thần cấp, liền xem như khôi phục thần cấp, chỉ cần không phải toàn bộ hồi phục thực lực, hắn cũng không thể nào là vị này Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đối thủ a, người ta thế nhưng là thứ nhất hoàng, không hề nghi ngờ cấp 12 đỉnh phong tu vi căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Chớ nói chi là nơi này hay là người ta sân nhà. Đây là bức lương làm kỹ nữ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam một mặt bất đắc dĩ, xem ra cuộc chiến đấu này tất không thể miễn. Đường tại dưới chân, vì sao không hướng lên, thanh âm uy nghiêm vang lên, thanh âm không cách nào phân biệt ra nam nữ, nhưng là từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện. Đường Tam cười khổ nói, biết rõ không thể làm, tự nhiên chỉ có thể lui bước. Không thể làm, người ngay cả nếm thử đều không có tiến hành nếm thử, làm thế nào biết không thể làm. Người hèn nhát là vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả. Thanh âm kia tựa hồ trở nên uy áp nặng hơn, khiến cho Đường Tam có loại không thể thở nổi cảm giác. Đường Tam khóe miệng hơi co quắp một chút, không có giải thích. Hắn cũng không thể nói, bởi vì ta là nhân loại, ta sợ bại lộ quá nhiều năng lực đằng sau bị ngươi giết chết đi. Nhát gan liền nhát gan đi, bất quá, ngươi là đúng. Thanh âm uy nghiêm kia lời nói xoay chuyển, đột nhiên nhiều hơn mấy phần cổ quái hương vị. Biết rõ, không thể làm mà vì đó là ngốc. Mà lại tiếp xuống cửa này, chỉ cần đi vào, hoặc là thắng, hoặc là chết. Không có làm lại cơ hội, muốn thu hoạch được ta Thủy Tinh Cung tán thành, đây chính là con đường duy nhất. Đường Tam chấn động trong lòng, vậy ta có thể không vượt quan a, đã chậm ngươi đã tiến nhập cửa này, tự cầu phúc đi. Thanh âm uy nghiêm đột nhiên trở nên bình thản mấy phần, trong bình thản còn mang theo lạnh nhạt, thậm chí mang theo vài phần trêu tức. Tựa như là hắn vốn chính là muốn tận lực giết chết Đường Tam giống như... Đường Tam mắt thấy dưới chân mình cấp 3 bậc thang từng cái lướt qua, để hắn đứng ở toàn bộ Thủy Tinh Cung nấc thang đỉnh cao nhất. Ông, cảnh vật chung quanh biến ảo, chiến trường, xuất hiện lần nữa. Đường Tam đột nhiên dùng sức thở sâu, trong nháy mắt liền chế trụ chính mình trong lòng tuôn ra đủ loại muốn mắng chửi người tâm tình tiêu cực. Vô luận hắn có bao nhiêu tâm tình tiêu cực ngay tại lúc này, hắn căn bản không có những biện pháp khác, chỉ có thể đi đối mặt trước mắt muốn xuất hiện khảo nghiệm. Nếu như đây là sinh tử đại khảo, như vậy, lại không thể có nửa phần do dự. Mà chính như hắn dự đoán như thế, khi hắn thân hình vừa mới xuất hiện tại trên vùng chiến trường này thời điểm, 9 bóng người đã từ dưới chân hắn chảy xuôi mà ra cấp tốc hướng về phương xa lan tràn mà đi. 9 cái thật là 9 cái phục chế thể, 9 cái đường tam A, khóe miệng co giật đồng thời, đường tam nhưng không có dừng lại, ban sơ một cái chớp mắt này chênh lệch thời gian, là hắn nhất định phải bắt lấy. Không có nửa điểm do dự, cổ tay của hắn chấn động, trong hai tay, một thanh trọng nỗ đã bỗng nhiên xuất hiện nắm trong lòng bàn tay. Đúng vậy, nỏ, gia cường phiên bản gia cắt thần nỗ. Hai bộ gia cắt thần nỗ bên trên quang mang nở rộ, màu bạch kim hào quang trong nháy mắt nhóm lửa, sư hồ kim cương rót vào tăng phúc pháp trận đằng sau bộc phát. Cái này hai bộ gia cắt thần nỗ là đường tam vì chính mình đo thân mà làm, thi triển bọn chúng cần càng nhiều tinh thần lực to lớn hơn năng lượng rót vào. Mỗi một cây tên nỏ, đều là dùng ô kim chế tạo thành, chuyên phá các loại phòng ngự. Huống chi, giờ này khắc này, tại gia cắt thần nỗ bên trên còn bị hắn kèm theo vô cùng cường đại sư hồ kim cương cấp một huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai thanh gia cắt thần nỗ cơ hồ là đồng thời phun ra, riêng phần mình 81 cây tên nỏ mang theo hào quang màu bạch kim, lại quỷ dị không có phát ra nửa điểm thân ảnh, liền đã hướng phía cái kia 9 bóng người xuất hiện vị trí phù tới. Quảng cáo, cùng lúc đó, đường tam người đã phi tốc nhảy lên ra thẳng đến 9 bóng người xuất hiện một bên đánh tới. Gia cắt thần nỗ cỡ nào uy năng, tại sư hồ kim cương gia trì dưới, ô kim phá giáp năng lực liền xem như đối phương chính là mãnh mã cự tượng, đều khó có khả năng bằng vào thân thể phòng ngự hoàn toàn ngăn trở công kích của nó. Nhưng là, lần này xuất hiện 9 bóng người lại cùng trước đó có chỗ khác biệt, khi chúng nó xuất hiện trong nháy mắt đó, 9 bóng người mắt thấy là phải bị gia cắt thần nỗ bao trùm, bọn chúng lại là bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt hào quang màu bạch kim, trên thân đều có màu bạch kim quang diễm bay lên. Đường tam sắc mặt đột biến, bởi vì hắn nhận được đây là cái gì, đây rõ ràng là sinh mệnh thiêu đốt dấu hiệu. Những này phục chế thể, lại là trực tiếp thiêu đốt tự thân huyết mạch, từ đó trong nháy mắt thu hoạch được to lớn hơn huyết mạch chi lực. Đây không phải gian lận sao, vốn là đã là 9 cái phục chế thể, lại còn có thể có thiêu đốt huyết mạch làm như vậy chiến phương thức. Từng cây ra cắt thần nổ bắn ra tên nỏ tại màu bạch kim quang diễm trước mặt nhao nhao nổ tung. Tên nỏ uy lực vẫn như cũ là cực mạnh, cứ việc không thể mang cho những này phục chế thể vết thương chí mạng, nhưng cũng nổ bọn chúng từng cái hướng về sau ngã xuống. Trên thân quang diễm nổ tung, có chút tiếp nhận tên nỏ tương đối nhiều phục chế thể, thân thể đã có vị trí bị xuyên thủng, nhưng lại cũng không nhận được chí mạng thương thế. Mà lúc này đường tam, đã bay nhào đến ngoài cùng bên trái nhất phục chế thể trước người phụ cận. Đây là một trận sinh tử chi chiến, hắn hoàn toàn không dám đánh cược đối phương có phải hay không lừa gạt mình. Thân là thứ nhất hoàng giả thủy tinh đại yêu hoàng hoàn toàn không có để ý chính mình cái này nhân loại chết sống khả năng. Thậm chí đối phương chỉ là đem chính mình xem như là đồ chơi, vô luận như thế nào trận chiến này hắn cũng không dám thua. Ngoài cùng bên trái nhất tên này phục chế thể tiếp nhận ra các thần nỗ tên nỏ là ít bị tên nỏ bắn hướng về sau ngã xuống. Đường tam cũng liền tại lúc này đến trước mặt nó. Nhưng là cái này phục chế thể rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm, cùng trước đó ba cái phục chế thể thời điểm so sánh, nó ý chí chiến đấu rõ ràng càng hơn một bậc. Trên thân thiêu đốt lên sư hồ kim cương bỗng nhiên bạo tạc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.